Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 490, bệ hạ thật ngọt 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà chà theo bản năng dừng lại bước chân một chút. Hơi hơi nhíu mày. Nam tử này, cô không có tiếng động thở dài. Hướng về phía trước đi qua. Hoàng huynh, cô nhẹ kêu, giống như là sợ hãi dọa đến người nọ. Chỉ là cặp mắt đen láy nhìn chằm chằm người nọ. Thu Thủy đi theo bên cạnh, có chút ngốc, nàng thật sự là sờ không rõ suy nghĩ của bệ hạ. Này vừa mới gặp, liền kêu Hoàng huynh, có phải quá nhanh rồi hay không? Ít nhất cũng phải nghiệm minh thân phận. Còn có ánh mắt của bệ hạ, có thể hay không thu liễm lại một chút? Thu Thủy cảm thấy, chính mình cũng sắp không bình tĩnh được. Nam tử bị kêu Hoàng huynh từ ghế trên đứng dậy hành lễ. Thượng quan Cảnh khấu kiến bệ hạ. Bệ hạ, Hoàng huynh không cần phải như vậy. Chà chà đánh gãy hắn hành lễ. Nhíu nhíu mày, có chút không vui. Dứt lời, lại cảm thấy chính mình ngữ khí không quá thích hợp. Ngay lập tức ôn hòa xuống vài phần. Ý tứ của trẫm là, ngươi và trẫm vốn chính là huynh đệ. Ngự thư phòng lại không có người ngoài. Không cần nghi thức lễ nghi này đó. Hoàng huynh mau ngồi xuống. Cùng trẫm hào hào ôn chuyện. Nhiều năm không thấy. Tự nhiên rất là mới lạ. Thượng quan Cảnh đứng ở tại chỗ. Toàn thân đều có vẻ co quắp bất an. Chà chà đi đến trước mặt hắn. Gần gũi liếc mắt đánh giá một cái. Trong nháy mắt tiếp theo. Thượng quan Cảnh đem đầu rũ càng thấp. Cô cười khẽ, Hoàng huynh, ngươi đây là muốn trẫm tự mình đỡ ngươi ngồi xuống sao? Thượng quan Cảnh không dám. Hắn vội vàng lắc đầu, lui về phía sau vài bước, khẩn trương ngồi xuống ghế. Chà chà lắc đầu, vẫy lui cung nữ thái giám ở ngự thư phòng. Liền Thu Thủy, Hạ Nguyệt cũng bị vẫy lui. Cửa ngự thư phòng đóng lại. Trong chớp mắt, chỉ còn lại có hai người. Chà chà cố sức dọn ra ghế dựa, đặt ở bên cạnh thượng quan Cảnh. Cô kêu, Hoàng huynh không cần co quắp như thế. Hiện tại, chỉ còn lại hai người chúng ta. Ngón tay trắng nõn, tùy ý cầm khối bánh phù dung đưa tới trước mặt thượng quan Cảnh. Bánh phù dung hương vị không tồi. Nếm thử một chút, thượng quan Cảnh ngốc lăng. Tiếp nhận bánh phù dung, động tác có chút do dự. Chậm chạp không cắn xuống. Chà chà cười cười duỗi tay lại cầm một khối nhét vào miệng mình. Hoàng huynh yên tâm. Không có độc. Ta cũng sẽ không đối với ngươi hạ độc. Cô biết hắn vì cái gì do dự. Cũng biết hắn đối mình có điều hoài nghi. Hắn toàn thân đều mang theo phòng bị. Đối toàn bộ hoàng cung này phòng bị. Đối mình phòng bị. Đối với sở hữu hết thảy đều ở phòng bị. Vẫn luôn ở trong trạng thái cảnh giác. Cô thong thả ở dưới ánh mắt kinh ngạc của thượng quan Cảnh. Ăn một khối rồi lại một khối bánh phù dung. Lúc ăn còn hướng về phía thượng quan Cảnh chớp chớp mắt. Phảng phất như đang nói. Xem đi, thật sự không có độc. Thất thất, tôi cảm thấy. Chà chà cô là đang lừa gạt bánh phù dung. Chà chà, ngoan, đừng nói chuyện. Cô sắc mặt ôn hòa nhìn thượng quan Cảnh, trên dưới đánh giá trong chốc lát, hai người ngồi mặt đối mặt ngồi, có vài phần nhìn nhau không nói gì. Chà chà bất đắc dĩ thở dài, Hoàng huynh vừa trở về, khả năng có chút không thích ứng, vẫn là nghỉ ngơi trước đi. Chà chà bổ sung thêm, cung điện khác không kịp thu thập, Hoàng huynh tạm thời đến thiên điện của ta ở đi, vừa vặn. Chúng ta huynh đệ hai người, nhiều năm không gặp, hiện giờ còn có thể bồi dưỡng một chút cảm tình. Thượng quan Cảnh đầu tiên là có chút khiếp sợ, rồi sau đó ôn hòa gật gật đầu. Giữa mày, đều là thật cẩn thận. Hoảng hốt, cô từ trên người hắn thấy được sự khiêm tốn. Nghĩ đến cũng không sai biệt lắm có thể đoán được. Thân là hoàng tử của Tuyết Quốc, lại ở Nguyệt Quốc làm hạt nhân. Những năm gần đây. Đại khái quả thực không dễ dàng. Nghĩ đến đây, hơi mang theo vài phần cảm khái. Hoàng huynh yên tâm, về sau, có ta ở đây, Chà chà nhìn thượng quan cảnh, mặc dù từ đầu tới cuối cũng chưa có hé răng, cô cũng có thể đem người an bài rõ ràng. Cách Trương